cô. Trời ơi, má, sao con nói với má rồi? Có chuyện gì thì con gọi điện về cho má. Sao má lên đây chi nữa? Ồ, thì má đợi hoài mà không thấy con gọi điện về. Má thấy lo. Sẵn sao hè có trái cây chín nên má mang lên cho con ăn. Thôi, má mang về dưới hết đi. À mà thôi, má quăng bỏ hết đi. Trên đây thiếu gì trái cây, sao mà má lo xa quá vậy? Mà con lại má, má về giùm con đi. Má ở đây, bạn bè con mà nếu biết má nghèo gì á, chắc con xấu hổ, con chết mất. Má con lại má, má về giùm con đi. Ồ, để má về. Má về để cho con được vui. Má về lẹ giùm con đi. Nè má cầm tiền đó rồi má đón xe má về dưới đi. Còn bây giờ con phải đi với bạn con rồi đó. Má về liền. Má về liền nốt mà. Trời ơi, nó đã nên người. Giờ nó đâu còn nhớ mẹ già này nữa đâu. Út bà, má lên thăm con lần này là lần cuối đó út bà. Má không còn sống lâu nữa đâu con à. Má ơi, đừng bỏ con. Con trở về đây bên má nè. Yeah. sờn gai. Có ai quay về ngồi mẹ cô chiếc áo năm xưa, chiếc áo năm xưa. Có ai quay về cho mẹ thấy mặt thằng con kia bầu trời xa xăm. Sao quên đi xa mà tôi nhớ dáng mẹ hiền yêu thương, có con chim chiều chiều lặng im không hót trên cây.